Daisy vẫn còn ở giả bộ hồ đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.